Thập niên 80, Khương Trà, chương 34, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên, vừa dứt lời, sắc mặt Cố Bắc Thần lập tức xa sầm. Bác sĩ Tần đây là ý gì? Có gì thì nói thẳng đi. Nghe vậy, Tần Hạo Vũ thu lại nụ cười trên mặt, nghiêm giọng nói. Cố thủ trưởng thông minh như vậy, chắc hẳn đã hiểu ý tôi rồi. Tôi muốn theo đuổi Khương Trà, anh mơ à, Khương Trà là vợ tôi. Cố Bắc Thần sắc mặt càng thêm âm trầm, nhưng hai người đã ly hôn rồi còn gì, đúng không? Lúc nói câu này, trong mắt Tần Hạo Vũ mang theo một tia khiêu khích. Cố Bắc Thần ánh mắt sắc lạnh, cho dù đã ly hôn, anh cũng không có cơ hội. Cô ấy sớm muộn gì cũng sẽ trở về bên tôi. Nói rồi, Cố Bắc Thần quay người rời đi. Tần Hạo Vũ nhìn bóng lưng Cố Bắc Thần xa dần, khóe môi khẽ cong lên, lộ ra nụ cười đắc thắng. Lá vàng uốn tàn theo gió phiêu tán, thoát cai đã đến tháng 11 âm lịch. Gió đông lạnh cắt da cắt thịt, tuyết lớn bay trắng trời. Khương Trà tan làm mua đồ ăn xong, bước trên đường về nhà. Vừa về đến cổng nhà, cô liền thấy một người đang đứng ở đó. Thẩm Minh Dịch, dứt lời, Thẩm Minh Dịch xoay người bước lại gần Khương Trà, giơ tay định nhận lấy túi đồ ăn trong tay cô. Thấy vậy, Khương Trà lùi lại mấy bước tránh đi, cảnh giác nhìn anh ta. Anh có chuyện gì không? Thẩm Minh Dịch lặng lẽ nhìn Khương Trà, hồi lâu sau, mới chậm rãi lên tiếng. Tôi và Lâm Uyển ly hôn rồi, mai tôi sẽ rời Thẩm Bắc. Hôm nay đến đây để nói lời tạm biệt với Khương Trà. Nghe vậy, Khương Trà bình tĩnh nhìn Thẩm Minh Dịch, chúc anh lên đường bình an. Nghe xong, Thẩm Minh Dịch khẽ nở nụ cười khổ. Khương Trà này, dạo gần đây, tôi cứ lặp đi lặp lại một giấc mơ, trong mơ. Khương Trà đã không hủy hôn với tôi, nhưng tôi vẫn kết hôn với Lâm Uyển. Sau đó, em chịu không nổi những lời mắng chửi của mọi người mà rời khỏi Thẩm Bắc. Rồi sau đó nữa, tôi nhận được tin em đã qua đời. Khương Trà không hề cảm thấy bất ngờ. Cô chỉ thắc mắc, tại sao chuyện kiếp trước xảy ra lại xuất hiện trong đầu Thẩm Minh Dịch dưới dạng giấc mơ. Vậy còn anh và Lâm Uyển thì sao? Hạnh phúc chứ? Thẩm Minh Dịch lắc đầu, giọng nói nghèn nghẹn. Sau khi em qua đời, Cố Bắc Thần rời khỏi Thẩm Bắc, đi Thâm Quyến. Anh ấy đi rồi, Lâm Uyển chủ động đề nghị ly hôn với tôi. Mặc cho tôi có níu kéo thế nào, cô ta vẫn sắt đá muốn ly hôn. Còn nói căn bản không yêu tôi, kết hôn với tôi ban đầu cũng chỉ để em không được sống tốt. Chúng tôi ly hôn xong, cô ta liền đuổi theo Cố Bắc Thần đi Thâm Quyến. Rồi sau đó nữa, tôi không còn tin tức gì về họ nữa. Giấc mơ này quá chân thực, tôi luôn có cảm giác nó đã thực sự xảy ra. Nói rồi, Thẩm Minh Dịch ngước mắt nhìn Khương Trà, trong mắt ngập tràn sự hối hận. Khương Trà, là tôi có lỗi với em. Nếu như tôi một lòng một dạ với em, kết cục của chúng ta nhất định sẽ khác. Tôi không dám xa xỉ cầu xin em tha thứ. Tôi đến đây cũng chỉ muốn nói hết những lời trong lòng này ra. Sau này tôi sẽ không làm phiền em nữa. Tôi đã xin chuyển công tác đến Băng Thành, sau này sẽ không quay lại nữa. Hữu duyên gặp lại, chúc em hạnh phúc. Nói xong câu này, Thẩm Minh Dịch quay người rời đi. Khương Trà đứng tại chỗ, nhìn bóng dáng Thẩm Minh Dịch chậm chậm khuất dần trong màn tuyết trắng xóa. Trong con ngõ nhỏ cách đó không xa, Lâm Uyển nhìn cảnh này, ánh mắt đầy vẻ oán độc. Chương 39 ngày hôm sau, Khương Trà vừa kết thúc ca phẫu thuật cuối cùng, quay về văn phòng liền thấy Tần Hạo Vũ đang ngồi đợi cô ở trong đó. Sao anh còn chưa về nữa? Khương Trà hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Hạo Vũ lấy từ túi ra hai vé xem phim, cười nói. Bạn anh cho hai vé xem phim, vừa hay tan làm xong mình đi xem phim cùng nhau nhé. Khương Trà nhận lấy một trong hai vé, Đậu Khấu Niên Hoa, em đã muốn đi xem từ lâu rồi. Anh chờ em một lát, em dọn dẹp xong đồ đạc rồi chúng ta đi. Nói rồi, Khương Trà thay chiếc áo blouse trắng, mặc áo khoác bông, đeo khăn quàng cổ. Được rồi, chúng ta đi thôi, dứt lời. Hai người cùng ra khỏi bệnh viện, Tần Hạo Vũ lái xe đưa Khương Trà đến rạp chiếu phim Thẩm Bắc. Bức tường gạch đỏ bên ngoài rạp chiếu phim Thẩm Bắc treo đầy những tấm áp phích phim mới chiếu và phim ăn khách trước đó. Trước cửa rạp chiếu phim có hai nhân viên đang đứng kiểm vé. Còn bên ngoài là vài người bán hàng rong bán đồ ăn vặt. Tần Hạo Vũ đi đỗ xe, Khương Trà xuống xe rồi đi mua bỏng ngô và nước ngọt có ga ở ven đường. Bỏng ngô nóng hổi vừa cầm trên tay. Tần Hạo Vũ cũng đỗ xe xong bước lại gần. Tần Hạo Vũ rất tự nhiên nhận lấy đồ Khương Trà đang cầm. Đi thôi, ngoài này lạnh, mình mau vào trong đi. Vé ở túi áo bên trái của anh, em lấy đi. Tần Hạo Vũ một tay cầm hai chai nước ngọt, một tay cầm bỏng ngô. Khương Trà không nghĩ nhiều, đưa tay lấy vé xem phim trong túi áo Tần Hạo Vũ. Cô đưa tay vào túi áo Tần Hạo Vũ, lúc tìm kiếm, tay cô cách lớp áo chạm nhẹ vào sườn anh. Chóp tay Tần Hạo Vũ lập tức đỏ bừng, anh ngượng ngùng ho nhẹ một tiếng. Khương Trà nghe thấy tiếng ho, khó hiểu nhìn anh. Sao vậy? Không sao, mình mau vào trong đi. Dứt lời, Tần Hạo Vũ đi trước một bước về phía rạp chiếu phim, trên mặt còn vương vẻ ửng đỏ không tự nhiên. Khương Trà bước theo sau anh, kiểm vé xong, hai người tìm đến phòng chiếu, tìm đúng vị trí trên vé rồi ngồi xuống. Phòng chiếu khá nhỏ, không gian giữa những chiếc ghế gỗ cũng rất chật hẹp. Hai người vừa ngồi xuống chưa được bao lâu thì phim bắt đầu chiếu. Chất lượng hình ảnh trên màn ảnh rất thô, âm thanh trong loa cũng rè rè không rõ. Cho dù vậy, Khương Trà vẫn xem rất vui vẻ và hào hứng. Kiếp trước, vì chuyện của Lâm Huyền và Thẩm Minh Dịch, cô luôn dằn vặt bản thân, chẳng còn hứng thú với bất cứ điều gì. Cố Bắc Thần từng đưa cô đi xem phim một lần, nhưng cô cũng chỉ xem trong vô thức. Cho đến tận lúc chết, cô cũng chỉ xem đúng duy nhất bộ phim đó. Giờ đây, cô thậm chí còn không nhớ nổi tên bộ phim. Cách chương.